tình yêu cấp 2, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nó đã chạm vào lớp lông trắng dày đó, chú chó cũng đã không còn ngẩn dữ hay gầm gừn, nó vuốt nhẹ, lớp lông trắng toát như tuyết mượt và dày. Mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ nó sẽ bị con chó cạp cho vài cái, nhưng không, chú chó lại có vẻ hiền lành hơn hẳn. Đôi mắt hai màu kia vẫn vậy, vẫn là ánh mắt không khuất phục một ai. Nhưng lại để nó vuốt ve, được. Rồi Pin lắp bắp, rốt cuộc thì con nhóc đó làm thế nào vậy? MC bất ngờ, đúng. Làm thế nào mà, những câu hỏi lần lượt vang lên, nếu mọi người để ý thì con này và con Gray đều là thuộc dòng dõi. Sói, chúng là giống lai nên cực kỳ kiêu ngạo, chúng sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai trừ kẻ mạnh hơn chúng. Dù cả hai đều giống nhau, nhưng Gray lại có phần lai nhiều hơn sói nên bản tính vẫn còn dạy bảo. Được, còn con đó là sói, nó chỉ có thân hình của Alaska, còn lại là sói. Tốc độ, sức mạnh hay bản tính săn mồi đều vượt bậc, đôi mắt hai màu đó là dấu hiệu của kẻ đứng đầu, cũng có thể nói là kẻ mạnh nhất. Sen giải thích, nhưng chẳng phải như không thể thoát khỏi Mika sao? Kino nói, về mặt sức mạnh đúng là con nhóc đó không thể chống lại con sói đó, kể cả bọn Alaska này, nhưng mọi người không thấy điều gì kỳ lạ à, tại sao Mika lại tấn công ngay khi vừa gặp? Tại sao lại không cắn mà lại gầm gừ đe dọa? Sen thích thú là vì mái tóc bạch kim đặc biệt đó, tính cách và khuôn mặt. Tất cả nó sở hữu đều khá giống với tính cách một con sói, Mika không thể tấn công vì biết ở nó có gì đó khác bọn sói, gầm gừ đe dọa để báo rằng ở đây không được bước vào. Nhưng sau khi đi với chúng ta và làm quen thì bọn Alaska cực kỳ thích con nhóc vì nó cũng đôi phần giống Alaska. Nhất là màu mắt. Yun bước tới. Mọi người đều hiểu ra vấn đề và nhìn về phía cô gái kia. Con sói trắng đó vẫn ngoan ngoãn để nó vuốt ve, nó chạm vào phần đầu, lập tức, con sói tránh tay nó và đôi mắt hai màu kia nhìn nó với vẻ nghi ngờ, như, mày không sao chứ? Ta nói, không sao, nó quay lại. Đứng lên nhìn xuống con sói đó rồi bước về phía mọi người, nó không kêu hay ngoác, tự động con sói đó đi bên cạnh nó. Trên tay Ngọc lúc này vẫn cầm cây súng, con sói lập tức chạy tới phía trước nó, nhìn Ngọc gầm gừ, Ngọc cất súng, Ken nói. Nhanh chóng cất súng đi, con sói không còn gầm gừ, dù vậy vẫn chắn trước nó với vẻ bảo vệ. Nó chỉ mỉm cười, coi kìa, hung dữ. Ngọc bĩu môi, nhưng con này rốt cuộc là sói hay là chó? Cai thắc mắc, sói lai Alaska kia kết luận, nhưng chẳng phải nó còn bự hơn chủ sao? Nó có thể đi với như trên lưng đấy, Kino nói, thử đi, anh thích thú. Nó ngạc nhiên nhìn con sói, đúng là rất to, to hơn cả nó rất nhiều. Bầy Alaska kia liền chạy ùa tới bên con đầu đàn, chúng đùa nghịch cùng nhau. Dù là sói nhưng vẫn vui vẻ khi bên Alaska, chúng trông thật vui vẻ. Ba em giỏi lắm, Lùn, Yun nói, anh đó, đồ ngang ngược. Nó lẻ lưỡi, Lùn, Yun nói, tôi lùn kệ tôi. Dù gì cũng hơn 1m50, nó cãi lại, nhưng e lùn hơn tôi, Yun nói. Nó hậm hực nhìn tên ngang ngược kia, lùn thì sao chứ? GT, hai, Yun nói em lùn, nó nói, Yun nói dối vì lợi ích to lớn, anh nhìn Yun, mọi người cười phá lên, anh hùa theo Yun chọc nó, chạy sang Kiki là niềm hy vọng cuối cùng của nó. GT anh 33.333, nó làm bộ mặt đáng thương, sự thật mít lòng, Ki nhún vai. Vừa nói xong là nhận được một cú đạp vào chân, nó lườm Ki. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em đã đặt tên cho con đó chưa? Ken cười, bông gòn, nó vui vẻ, bông gòn, mọi người đồng thanh, em thích cái tên này, nó cười. Đơn giản vì trắng như tuyết, to hơn nó nên đặt là bông gòn. Nó quay sang nhìn bông gòn, bọn chúng trông vui vẻ khi bên nhau. Bông gòn, quay sang nhìn nó rồi chạy tới kế bên nó, đầu rụi rụi vào chân. Sao vậy? Nó ngạc nhiên, em thử lên lưng nó đi, Sen nói, được không? Nó quay sang nhìn bông gòn. Mặt bông gòn có vẻ thích thú, nó cười rồi nhẹ nhàng leo lên lưng, có vẻ nó không ảnh hưởng chút nào cả, đúng là con đầu đàn nhỉ, anh cười, rất đẹp, Ngọc nói. Nó ôm hờ lấy cổ bông gòn để không té, bông gòn bước đi rồi dần chuyển chạy, nó cảm thấy ở luồng nhiệt từ thú cưng truyền sang mình. Rất ấm, mọi người đều vui vẻ nhìn khung cảnh đó, cô gái mái tóc bạch Kim đang ngồi trên lưng một chú sói trắng, rất đẹp và huyền ảo, bông gòn, dừng lại được rồi, nó nói. Như hiểu được, bông gòn chạy tới chỗ mọi người rồi dừng lại, nó nhẹ nhàng leo xuống vuốt ve, hết hôm nay là chúng ta sẽ về Việt Nam, Ki nói, sao sớm vậy, Kino nói, về để trang bị và kiểm tra mọi thứ, Ki nói, em có thể đem nó về Việt Nam không, nó nói, được nhưng em không thấy nó to quá à, anh nói, có khi nào tối đang ngủ bị nó cạp không, MC nói, đừng có nói mấy điều kinh dị như thế, ta cười, không sao. em thích nó cười, vậy thì được rồi, Ki cười. Miễn là nó thích hai ông anh của nó làm mọi thứ để nó vui. Nó vui, vẻ nhìn thú cưng, nó cảm giác ở con sói này có gì đó đồng cảm với bản thân, mọi chuyện cứ thế diễn ra, nhẹ nhàng và yên bình. Mọi người vào nhà kể cả Bông Gòn, vì Bông Gòn quá to nên phải ngủ ở phòng khách. Chấm chấm, ai cũng đi tắm rửa rồi soạn đồ để sáng mai về Việt Nam, nó được Pin tiêm thuốc, uống thuốc với vitamin. Cả ngày hôm nay, nó mệt mỏi lắm rồi, leo lên giường rồi tự thưởng cho mình giấc ngủ dài, 333. 9 giờ sáng ngày hôm sau, nó bị Ngọc lôi dậy để thay đồ và ra sân bay, sau khi thay đồ thì nó kéo vali ra phòng khách để tìm Bông Gòn, thú cưng thì đương nhiên phải giống chủ, vì vậy Bông Gòn đang ngủ say cạnh lò sưởi. Nó cười rồi tới, đánh thức con thú khổng lồ kia, chấm chấm, vì to nên Bông Gòn được ngồi ở ghế sau của xe Yun, mọi người đều vào xe đi về sân bay, Yun bắt đầu chạy với tốc độ kinh hoàng. Tại sao tôi lại phải chở theo con sói đó, Yun nói, tại Bông Gòn là thú cưng của tôi, nó cười, liên quan gì, thì anh chở tôi, sẵn chở theo nó, em đồ lì lợm, anh đồ ngang ngược. Yun im lặng không thèm cãi với nó, Bông Gòn nằm dài trên ghế sau ngủ, vì to nên có vẻ không đủ cho con sói đó. Nó nhìn sang bên đường, tuyết trắng khắp nơi, màu trắng của sự tinh khiết trong trắng. Và, cũng tuyết mang đi tất cả những gì thuộc về nó. Một lát sau tụi nó đến sân bay, di chuyển về phía máy bay riêng. Mọi người đều chú ý vào nó và Bông Gòn. Họ có vẻ thích Bông Gòn vì vẻ ngoài như cục bông di động. Chấm chấm, tụi nó vào máy bay rồi cất cánh bay về Việt Nam. Trong chuyến bay, Sen giải thích và cùng mọi người bàn về nhiệm vụ lần này, cẩn thận và đừng đưa xe cho trẻ em dưới 18 tuổi nhé. Yun nói, thời gian chuẩn bị lâu hơn những lần trước, liệu ổn không? Ngọc lo lắng, không sao. Trong thời gian chuẩn bị, chúng ta sẽ chăm chỉ tập luyện nhiều hơn, MC nói, thời gian này để em ngủ lấy sức nhé, nó nói, không, mọi người đồng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó sụ mặt, để nó ngủ đi chứ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, việc bàn bạc tiếp tục, ai, nấy đều nghiêm túc vì lần này không phải tất cả làm chung mà được chia. Ra, việc chuẩn bị và kiểm tra, sản xuất hàng hóa tập luyện kéo dài. Đến gần mấy tháng, thời gian cũng dần trôi qua, khi bàn luận xong thì cũng đã đến buổi trưa, mọi người đi ăn xong rồi ai về phòng nấy đi ngủ. Chấm chấm, Bông Gòn một lần nữa vì kích thước quá to nên bị đẩy ra phòng khách. 3, cách chương.